Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, 100.000 thần kiếm. Chỉ lấy một thanh, mở ra rồi, mở ra rồi, không chỉ là Ngô giáo sư, còn có ven hồ mấy trăm tu sĩ, ban đầu đã từ bỏ, không còn ôm ấp bất cứ hy vọng nào, bắt đầu rút đi, nhưng mà vào thời khắc này, câu đố kia dĩ nhiên, mở ra rồi, này quá kinh người, cho tới bọn họ chỉ là mờ mịt quay đầu trở lại. Trong lúc nhất thời dòng suy nghĩ ngổn ngang, vô số người khiếp sợ mất nói, này đột nhiên không kịp chuẩn bị thành công đem tâm thần của bọn họ xung kích liềng xiềng. Bọn họ phần lớn người, thậm chí trong lúc nhất thời đều không nghĩ đi quan tâm đến cùng là ai mở ra cuối cùng 1%. Bọn họ chỉ là ngẩn ngơ nhìn chăm chú tia sáng kia mãnh liệt tiên thạch. Chỉ có số ít người đưa mắt tìm đến phía mọi người tiêu điểm bên cạnh bên trong góc bóng người kia. Trình Lâm, là hắn mở ra cuối cùng 1%. Trước màn ảnh Lương Phi ngạc nhiên nhìn hướng về phía trước. Trong lòng cái ý niệm này cấp tốc nhảy ra ngoài. Theo mặc dù là không nói ra được kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ngoài ra còn mang theo một tia chuyện đương nhiên, cùng với thở phào nhẹ nhõm tâm tình, hắn biết Trình Lâm là cửu viện khóa này người thứ nhất. Sở dĩ khởi đầu đối Trình Lâm ôm ấp rất lớn chờ mong. Rốt cuộc nhị viện thứ nhất Tống Hiển Chân, thập viện thứ nhất Thảo Vi đều đã thành công đẩy mạnh 1%. Theo lý thuyết, Trình Lâm cái này cửu viện thứ nhất cũng nên có chỗ chiến tích. Nhưng là mặc hắn làm sao khuyến khích, Trình Lâm nhưng thủy chung vững như núi Thái. Sau đó, Lương Phi trong lòng liền đối với hắn không quá ôm có hy vọng. Thậm chí, ám xoa xoa, còn đang hoài nghi Trình Lâm cái này người thứ nhất có phải là có chút hữu danh vô thực. Sợ thất bại bị mất mặt, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ. Đến cuối cùng, Trình Lâm chung quy vẫn là ra tay. Cùng Tống Hiển Chân, Thảo Vi một dạng, đều là đẩy mạnh 1%, nhưng cũng không giống nhau, bởi vì hắn phiên dịch chính là cuối cùng 1%. Lẽ nào, hắn sớm đã có linh cảm, chỉ là một mực chờ đợi, chờ cái này trang bức cơ hội. Lương Phi trong lòng lớn mật suy đoán, lập tức cảm giác mình vô cùng có khả năng chạm đến chân tướng. Tôn Kiều mấy người cũng ở nhìn về phía Trình Lâm, chỉ là so với những người khác, bọn họ vui sướng càng thêm đơn thuần. Ta liền nói hắn dám chắc được, chúng ta cửu viện người thứ nhất tuyệt đối không kém hơn những học viện khác. Ồ, ta làm sao nhớ tới, ngươi vừa nãy cũng không nhìn tốt hắn tới. Ngươi biết cái gì, ta đó là ở sữa độc, làm Trình Lâm bạn tốt. Bọn họ chân thành vì hắn hoan hô ủng hộ, đồng thời lộ ra nụ cười còn có cách đó không xa Tôn Kỳ chờ mấy cái chính thức tiểu cổ lật. Bọn họ tràn ngập hâm mộ nhìn về phía giữa hồ, trong lòng chỉ cảm thấy ti cục người mới quả nhiên không có để bọn họ thất vọng. Đáng ghét, dĩ nhiên cũng là 1%. Thảo Vi khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn. Vốn còn muốn lần này mình cuối cùng thắng hắn một lần. Lại không nghĩ rằng, chung quy vẫn thua rồi. Không, mới không phải thua, chỉ là hòa nhau, đánh cái hòa nhau mà thôi. Nàng tự mình trấn an nói. Nhưng mà, nhìn thấy là Trình Lâm phiên dịch, cùng với biết hắn người chung quy quá ít. Phần lớn người sự chú ý, đều cấp tốc bị câu đố mở ra. Tiên kiếm xuất thế động tĩnh hấp dẫn, chính là các đại ti cục cao tầng đều không ngoại lệ. Ánh bình minh, tối tăm nhất thời điểm, trong sơn cốc lại hạ một cơn mưa, linh khí dung chuyển, gây nên mây mù khí trụ kịch liệt gợn sóng. Mưa núi kéo tới, không lớn, trơn bóng vạn vật, ào ào rào, trong bóng tối, mưa gió diễn tấu vạn mộc đong đưa. Đặc biệt là mảnh kia trong hồ, bị giọt mưa đập ra vô số gợn sóng. Ở vô số người nhìn kỹ, những kia gợn sóng cuối cùng, ba, một tiếng phá tan rồi màu trắng bọt nước. khác nào trong đêm tối hoa quỳnh nở rộ. Một thanh kiếm từ trong hồ nước bay ra, chạy vào bầu trời, hồ nước sôi trào lên. Chuôi thứ hai, chuôi thứ ba, thứ 100, thứ 1 vạn, trời đất xoay chuyển, vô số thanh kiếm hóa thành mưa kiếm hướng lên trời bên trong bay lên. Trong sơn cốc sát cơ phóng lên trời, hết thảy tiểu cổ lật theo bản năng căng thẳng tiếng lòng. Phòng bị khả năng có công kích, nhưng là cũng không có công kích, chỉ có kia khổng lồ. Trong đêm đen qua lại kiếm, cùng với ngút trời kiếm ý, không cần che kín bầu trời để hình dung, bởi vì trước bình minh quá mức hắc ám, trời đất vốn là bị che đậy. Các đại ti cục đám người sốt sắng mà mắt thấy, chờ đợi thủ trưởng mệnh lệnh, mà những kia ti cục các cường giả chỉ là đầy mặt chấn động nhìn chăm chú bầu trời, nhìn tận mắt đến kiếm trận thành hình, vô số bảo kiếm hình thành kiếm hoàn, quay chung quanh hòn đảo phi hành, tuần hoàn, đây là cái gì? Kiếm trận sao? Trình tiền bối lưu lại tiên kiếm đến cùng ở nơi nào? Này sợ là có mười mấy vạn chuôi, thậm chí nhiều hơn, tiên kiếm lẽ nào đang ở bên trong? Tuyệt đối không nên. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta nên làm gì từ bên trong tìm ra nó đến? Mọi người dồn dập nghị luận, các đại ti cục những người lãnh đạo cũng đem nhíu mày thành, xuyên, chữ. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị bầu trời kiếm trận hấp dẫn. Căn bản không có người chú ý tới, cái kia mở ra kiếm trận người lặng lẽ biến mất không còn tăm tích. Trình Lâm ở cấp tốc chạy. Trời đất cực độ tối tăm, hắn không dám đánh mở đèn pin, chỉ là mở ra quảng vực thị giác, mượn dị năng cùng với trí nhớ của chính mình, ở trong núi chạy băng băng, từ lúc lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đi. Hắn liền cấp tốc trốn vào bóng đêm, may là dày đặc ám dạ, vì hắn rời đi cung cấp bảo vệ tốt nhất xác, nhanh hơn chút nữa. Bắt được kiếm lập tức trở về. Trình Lâm trong lòng hò hét, người như là ma ở trong bóng tối qua lại. Hắn đồng dạng không tìm ra tiên kiếm biện pháp, nhưng hắn nhớ tới lần trước tiên kiếm xuất hiện vị trí. Tiên kiếm thành rất nhiều vòng tròn đồng tâm dạng vòng đang bay múa. Sở dĩ chỉ cần hắn đến lần trước tìm tới tiên kiếm vị trí, hơi thêm chờ đợi, tất nhiên sẽ lại lần nữa cùng với tương phùng, bởi vì đó là nó bay lượn quỹ đạo, lật qua một cái sườn núi. Trình Lâm rốt cục cũng ngừng lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đen kịt, khó có thể nhận ra, nhưng cảm giác trong lòng lại nhắc nhở hắn, mình đã đến địa điểm chính xác. Hắn đứng ở trên gò núi, ngẩng đầu, ngóng nhìn kia vô số thần kiếm, gió đêm thổi tới. Hắn mồ hôi trên trán cấp tốc bốc hơi, tóc dính kết ở trên da, rất khó chịu, hắn lại không có thời gian đi thu dọn, hắn chỉ là một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú bầu trời. Lúc này, chân trời một viên đặc biệt sáng sủa ngôi sao lóe lên đến. Đó là sao Khải Minh, trước bình minh lóng lánh nhất ngôi sao, trong thiên địa hắc ám bắt đầu chậm rãi nhạt đi. Ánh bình minh sắp qua đi, sáng tinh mơ sắp đến. Trình Lâm đã đứng ở chỗ này mấy phút đồng hồ, trước mắt bay lượn đi qua kiếm có không biết bao nhiêu. Hắn lại từ đầu đến cuối không có cảm giác được hòa kiếm hơi thở. Mãi đến tận mỗi một khắc, khác nào tượng gỗ một dạng, hắn đột nhiên tâm thần hơi động. Chân trời, một đảo lờ mờ, lại hơi thở quen thuộc chính theo kiếm chiều mà tới. Chính là ngươi rồi. Trình Lâm hai mắt đột nhiên sáng ngời, đột nhiên nhảy lên, đưa tay hướng không trung một chảo. Sau một khắc, một thanh đen thùi không đáng chú ý tiểu kiếm rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Dựa vào trời đất sáng tinh mơ sơ khai thời điểm một tia nhạt quang, Trình Lâm thấy rõ dáng dấp của nó, đen kịt, khác nào bị lôi đình điêu luyện quá, dài nửa mét. Nằm dày đặc chỗ hồng, rất xấu, cháy đen trên thân kiếm có một cái tinh tế, màu đỏ rãnh, rất cạn, không sai, chính là nó. Trình Lâm mừng rỡ, phế bỏ khí lực lớn như vậy, cuối cùng thành công đem hòa kiếm bỏ vào trong túi. Trên mặt hắn móc lên nụ cười sán lạn, xoay tay một cái, đem hòa kiếm giấu vào sơ thủy không gian. Sau đó xoay người, ở sáng tinh mơ đến trước, chạy vội trở về phía sau núi. Khi màn đêm triệt để tản đi, nắng sớm mờ mờ thời gian, hắn cuối cùng lặng yên không một tiếng động trở về đoàn người. Trình Lâm, ngươi chạy thế nào bên này? Đừng lo lắng, nhanh chóng hỗ trợ đồng thời bắt kiếm. Phùng Kỳ nhìn thấy từ trong đám người chui ra hắn, vội vàng nói, bắt kiếm. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, Phùng Kỳ trong lồng ngực ôm một bó kiếm, trong tay còn mang theo cái rất dài cây gỗ, chính đang không ngừng đem không trung thiết kiếm đánh rơi, lại như là ngay giữa hè bọn nhỏ cầm cây gậy trúc đánh táo một dạng. Bùm bùm, vô số thiết kiếm bị đánh rơi, cấp tốc bị nhặt lên. Đúng đấy, ti cục các cường giả cũng biện bạch không ra nào một thanh mới là tiên kiếm. Sở dĩ dặn dò phải khẩn cấp cấp cứu, thừa dịp hình chiếu còn không biến mất, đem hết thảy kiếm đều cho cào xuống. Phùng Kỳ nghiêm túc nói. Trình Lâm ngẩn ra, nở nụ cười, như vậy sao? Hắn theo bản năng nắm nắm tay phải, cười nói, ân, vậy ta cũng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục